Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ta là Tần Hạo mẫu thân, 107 hai tay có chút lắc một cái, trong tay hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn soạt một chút cùng nhau rơi xuống đất. Trong túi cà chua rơi là tả trên đất, toàn bộ tất cả cút rơi xuống ra, từ bên chân một mực lăn xuống đến bánh xe dưới đáy. Từ tư đệ toàn thân cứng ngắc. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chui thẳng ra. Hình ảnh như vậy, nàng rất là quen thuộc, chỉ cho là lại là trong địa ngục ác ma tìm tới cửa. Từ tư đệ dùng sức siết chặt song quyền, co cẳng liền muốn trốn, nhưng mà hai chân cực kỳ yếu đuối. Vậy mà như thế nào đều nhấc không được chân, ngay tại nàng toàn thân run lên thời khắc, chỉ nghe được lái xe thanh âm lần nữa truyền đến. Từ tiểu thư, chúng ta phu nhân cho mời. Từ tư đệ nghe thoáng chốc sững sờ. Đại khái là đảo ngược quá nhanh. Trên mặt thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Từ tư đệ sững sờ nhìn xem lái xe. Không biết đến tột cùng qua bao lâu. Lúc này mới chậm rãi tìm về thanh âm của mình. Ẩn ẩn còn kèm theo một chút thanh âm rung động. Hoảng hốt hỏi, các ngươi phu nhân là ai? Ngài lên xe liền biết, lái xe rất cung kính mở cửa xe ra. Mời từ tư đệ lên xe, cửa xe kéo một phát mở, bên trong lại rỗng tuếch, cũng không có người, nhưng mà nữ nhân giác quan thứ 6 cực chuẩn, cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Từ tư đệ liền đã đại khái đoán được, đứng ở tại chỗ dựng lên hồi lâu. Kỳ thật, tại đồng ý cùng với Tần Hạo thời điểm, rất nhiều chuyện. Rất nhiều cục diện nàng liền đã ẩn ẩn dự liệu được. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, lớn đến ở giữa phảng phất cách một cái thế giới cách một đầu ngân hà. Nàng là không nên trêu chọc phải hắn, thế nhưng là, tại nhất lúc tuyệt vọng, nàng như trước vẫn là lựa chọn gắt gao bắt lấy căn này gỗ nồi. Nàng coi là yêu đương là hai người ở giữa sự tình. Sẽ không dính đến các mặt, giống như là gia đình. Giống như là tương lai, nàng coi là Tần Hạo bất quá chơi đùa mà thôi, nàng cho là bọn họ ở giữa sẽ xuất hiện rất nhiều có nhiều vấn đề. Cố gắng bất quá 1-2 tháng, 2-3 tháng, nhiều nhất bất quá nửa năm, liền đã sớm cầu về cầu đường đường về. Thế nhưng là, không nghĩ tới đoạn đường này đi xuống, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi, muốn bằng phẳng, vậy mà liền dạng này. Một đường đi tới bị gia trưởng định ngày hẹn tình trạng. Trường hợp như vậy, đối từ tư đệ tới nói, bao nhiêu là có chút huyền huyễn, chỉ cảm thấy cực kỳ không chân thực, liên cùng phim truyền hình bên trong trình diễn những cái kia cầu huyết tiết mục. Vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở cuộc sống của nàng bên trong. Từ tư đệ thật dài thở ra một hơi, không bao lâu, chỉ đem tản mát tại một chỗ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều nhặt lên. Liên liên lăn xuống đến bánh xe dưới đáy mấy cái kia cà chua cũng từng cái nghiêm túc nhặt lên. Không bao lâu, chỉ nhắc tới lấy này hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn. Tại lái xe bình tĩnh trong ánh mắt, chậm rãi bò lên trên chiếc kia xa hoa xe. Trong xe xa hoa cùng từ tư đệ toàn thân cao thấp keo kiệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kỳ thật mặc dù đã ngồi qua nhiều lần dạng này xe sang trọng. Thế nhưng là mỗi một lần đi lên. Từ tư đệ y nguyên cảm thấy không hợp nhau, bị vây ở một phương này trong tiểu thiên địa, nàng chỉ cảm thấy có chút hít thở không thông. Xe dọc theo ra ngoài trường đường đi đi chậm rãi, càng chạy, từ tư đệ càng cảm thấy ngoài cửa sổ cảnh trí càng phát ra quen thuộc. Thẳng đến xe cuối cùng chậm rãi đặt đến một cái mới xây tiểu khu đường đi trước. Từ tư đệ trong lòng có chút siết chặt, lại là Tần Hạo trụ sở. Cũng chính là yên lặng cùng thẩm lão sư ở cái kia tiểu khu. Ngay tại trường học phụ cận, Tưởng Nhất Minh cũng tạm thời ở chỗ này. Tần Hạo về sau cũng ở nơi đây an trí một cái trụ sở. Từ tư đệ tại cho yên lặng học bổ túc cùng thăm viếng thẩm lão sư sau khi đã từng đi qua hai hồi. Tần Hạo không cuộc sống ở trường học, cơ bản ngay tại cái này trụ sở bên trong. Cho nên, Tần Hạo cũng ở đó không? Là muốn làm đình rằng co a. Từ tư đệ có chút mím môi một cái, chỉ chậm rãi xuống xe, đã thấy lái xe cho nàng dẫn đường, vậy mà trực tiếp cho nàng dẫn tới một nhà quán trà. trong quán trà vị trí cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía ngồi một vị khí chất yêu nhã, ung dung hoa quý nữ nhân. Đối phương thân mang một bộ màu vàng nhạt thêu hoa thêu thùa sườn xám. Áo khoác lấy một cái cùng màu tơ tằm áo choàng, sườn xám kiểu dáng ngắn gọn, chế tác lại càng phức tạp. Chỉ gặp tại sườn xám chỗ cổ áo cùng cạnh góc chỗ thêu lên tinh xảo hoa lệ tường vân như ý đồ văn. Khắp nơi lộ ra cao nhã quý khí, lại thấy nàng tóc dùng một cây ngọc châm cao cao quán lên. Đem tóc thật dài cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ bàn lên. Tai bên trên đeo tinh xảo hoa lệ trân châu khuyên tai. Trên cổ tay, trên ngón tay đeo màu xanh biếc vòng ngọc ngọc giới. Cả người trên thân mang chút cổ kính lộng lẫy. Tựa như là từ 30 năm thay mặt cũ Thượng Hải thời đại đi ra nhân vật. Có loại cực cảm giác không chân thật. Giờ này khắc này, chỉ yên lặng ngồi ở bên cửa sổ trên chỗ ngồi. Trên mặt bàn trưng bày một bộ tinh xảo đồ uống trà. Nữ nhân ngồi ngay thẳng ngay tại hững hờ nấu lấy trà. Nhiệt khí lượn lờ, sương mù vờn quanh, trong cửa hàng người không nhiều. Lại từng cái toàn bộ đều đang len lén liếc trộm nàng. Trường hợp như vậy, nữ nhân như vậy, chỉ có tại trên TV cùng cũ điển sách ảnh đen trắng bên trong mới có thể nhìn thấy. Tại trong cuộc sống hiện thực cơ hồ gần như không tồn tại. Cho nên từng cái toàn bộ cũng nhịn không được tranh nhau tương vọng. Lái xe đi đến nữ nhân bên người, rất cung kính xông nàng nói. Phu nhân, từ tiểu thư tới, nữ nhân nhàn nhạt ừ một tiếng. Động tác nhưng lại chưa dừng lại, chỉ vẫn như cũ tiếp tục lấy động tác trong tay của mình. Cầm lấy cái kẹp đem ấm tử sa cốc từng cái dùng nước sôi xông bỏng. Từ tư đệ đã từng học qua pha trà. Nhìn như đơn giản, có thể chương trình lại cực kỳ phức tạp, muốn nấu ra một cốc trà ngon, cần thiết phải chú ý hỏa hầu, lúc trường, nước tính toán chờ chút, hơi không cẩn thận, nấu ra trà hoặc là sẽ quá chát, hoặc là sẽ quá già, mà mặc kệ ngươi nấu qua bao nhiêu lần trà, mỗi một lần nấu ra trà hương vị đều không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có chân chính đại sư cấp bậc. Có lẽ mới có thể tại mỗi thời mỗi khắc nấu ra trà tại cảm giác bên trên tiếp cận nhất trí. Mà nơi xa nữ nhân kia, động tác của nàng, tư thái của nàng, nàng pha trà lúc cái chủng loại kia thành thạo cùng hưởng thụ. Phảng phất cùng toàn bộ đồ uống trà hòa thành một thể. Thậm chí so với lúc trước dạy nàng vị sư phụ kia lộ ra còn muốn chuyên nghiệp. Lái xe rất cung kính lui xuống, từ tư đệ lại nhất thời đứng ở tại chỗ. Chẳng biết tại sao, vốn có một lời cô dũng, lại tại giờ này khắc này lại có chút không có tiến lên dũng khí. Một cái là yêu nhã quý khí phu nhân, là chân chính phu nhân, cũng không phải là kẻ có tiền đóng gói ra xa hoa, mà là từ thực chất bên trong phát ra dịu dàng trang nhã. Giơ tay, vừa nhấc đủ toàn bộ đều tản ra nồng đậm nội tình. Mọi người thường thường sẽ không bị phô trương thanh thế dọa sợ. Lại là chân chính hàm dưỡng ý vị chiết phục, mà một cái là mới từ chợ sáng ra, tay mang theo hai túi rau quả nguyên liệu nấu ăn nông thôn nha đầu. Cho dù tại trong đại thành thị sinh sống ròng rã 4 năm, có thể thành thị lại phồn hoa, cũng mảy may che giấu không được từ tư đệ nông thôn nha đầu thân phận cùng thực chất bên trong. Mang tới hèn mọn cùng keo kiệt, hai người, một cái là hàm dưỡng yêu nhã quý thái. Một cái nhiều nhất bất quá là cái nhóm lửa nha hoàn. Này trận va chạm, kỳ thật còn chưa bắt đầu. Từ tư đệ liền ẩn ẩn đã thua trận. Đại khái là lâu không gặp người tiến lên. Quý phu nhân rốt cục chậm rãi nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại. Một chương đoan trang khí quyển mặt. Một năm gần ngũ tuần lại đã sớm đem tuổi tác đánh bại nữ nhân. Nhìn xem bất quá 30 mấy hứa. Vẫn là tuổi hơn 40. Không thể nào phân rõ. Lần đầu nhìn thấy Tần Hạo mẹ đẻ lúc, từ tư đệ lúc này mới lần thứ nhất ý thức được. Nguyên lai nữ nhân ở mỗi cái tuổi tác giai đoạn đều có mỗi cái tuổi tác mị lực chỗ. Một nữ nhân đầy đủ ưu tú, dù là tại 50 tuổi, tại 60 tuổi lúc, y nguyên sặc sỡ lóa mắt, vốn cho rằng là dương cung bạt kiếm, là đối chọi gay gắt, là vênh váo hung hăng hoặc là chế nhạo mỉa mai. Từ Tư Đệ đang trên đường tới tưởng tượng đến các loại khả năng. Nhưng không nghĩ không phải nàng Sở Thiết vẫn tưởng bất luận một loại nào. Ngồi đi, đối phương bình tĩnh nhìn nàng một trận. Bỗng nhiên thần sắc lạnh nhạt mời nàng nhập tọa. Khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên. Cứ việc, có ít người cho dù là cười. Bởi vì khí chất khí chàng cho phép, y nguyên lệnh nhân sinh sợ. Chung quy là khách khí cực kỳ. Càng là như vậy, Từ Tư Đệ càng phát ra có chút không lớn tự tại. Nàng chỉ chậm rãi nhập tọa, trong tay mang theo cái kia hai túi nguyên liệu nấu ăn vào giờ phút này có chút đột ngột. Có chút chướng mắt, càng thêm có chút không chỗ sắp đặt. Qua hồi lâu, Từ Tư Đệ chỉ có chút nhếch môi chậm rãi đem hai bao lớn nguyên liệu nấu ăn đặt ở bên chân cái ghế. Bên cạnh, lại không nghĩ, có lẽ là bởi vì đoạn đường này xách đến, túi nhựa chịu không được, vẫn là lúc trước liền đã bị câu phá địa phương. Kiên trì đến nơi đây lúc, túi nhựa không thể kiên trì được nữa. Chỉ phanh một chút, túi ngọn nguồn bỗng nhiên sụp ra. Trong túi nhựa nguyên liệu nấu ăn thoáng chốc đổ xuống mà ra. Rơi là tả trên đất, có lăn xuống đến thật xa. Thậm chí lăn đến khách nhân khác dưới lòng bàn chân. Trong đó có chút cà chua bởi vì hai lần thụ thương. Trực tiếp trên mặt đất bị ngã đến chất lỏng tràn ra. Nhất thời. Rơi vào một chỗ chật vật, trong quán trà nhân viên phục vụ nghe được động tĩnh lập tức chạy tới. Đại khái là thấy các nàng bàn này họa phong quá mức quỷ dị. Tưởng lầm là xảy ra chuyện gì xấu hổ xung đột, chỉ nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ quên tiến lên hỗ trợ. Từ Tư Đệ thần sắc hết sức khó xử, chỉ lập tức đứng dậy muốn đi nhạt, đối diện quý phu nhân bỗng nhiên chậm rãi đưa tay. Nhìn sau lưng nhân viên phục vụ đồng dạng, chậm rãi mở miệng nói, phiền phức mời đi theo thu thập một chút, dừng một chút. Lại xông Từ Tư Đệ nói, ngươi ngồi, để cho bọn họ tới thu thập liền tốt, phục vụ viên nghe được phân phó. Lúc này mới lập tức vội vàng chạy tới thay nàng thu thập. Từ Tư Đệ nhất thời lên cũng không phải, ngồi cũng không xong, gặp nhân viên phục vụ đang giúp nàng một tay. Cuối cùng vẫn là khom người, hỗ trợ cùng nhau đem tất cả mọi thứ đều nhặt lên. Một trận bận rộn sau, chỉ cảm thấy nguyên bản liền không khí ngột ngạt, càng thêm lúng túng, đãi Từ Tư Đệ ngồi xuống sau. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối phương lại có chút híp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, đưa nàng từ đầu đến chân lại từ chân đến cùng bốn phía ngắm nghía. Không có buông tha trên người nàng bất luận cái gì một nơi. Liên liên nàng bên chân cái kia hai túi rau quả nguyên liệu nấu ăn cũng không có buông tha. Nhìn xem nhìn, trong mắt bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của nàng cơ trí, sắc bén, mang theo một tia trưởng giả trên thân đặc hữu trí tuệ. Trong nháy mắt đó, phảng phất muốn nhìn nhập Từ Tư Đệ ở sâu trong nội tâm. Đưa nàng cả người nhìn thấu xem thấu, nhưng mà, cũng bất quá một nháy mắt. Đối phương lại rất nhanh khôi phục như thường, lại khôi phục trở thành trước đó thần sắc lạnh nhạt, bốn bề yên tĩnh, mời uống trà, Lệ Trương Vi đem trà nấu hai lần. Bỗng nhiên dùng cái kẹp kẹp lấy đưa tới Từ Tư Đệ trước mặt. Từ Tư Đệ hốt hoảng tiếp được, thấy đối phương nhấc lên ấm trà, Từ Tư Đệ lập tức hai tay bưng chén trà, chậm rãi đưa qua đón lấy, đem cái cốc đưa qua lúc chỉ ép tới trầm thấp. Cầm cái cốc thủ thế cũng mang theo vài phần chú trọng. Đối phương tựa hồ nhíu mày nhìn nàng một cái. Không bao lâu, chậm rãi cho nàng rót một chén trà. Người Trung Quốc đều quen thuộc tại bàn trà trên bàn cơm nói chuyện. Bất quá, tại cho nàng rót một chén trà sau. Đã thấy đối phương chỉ cầm chén trà từng ngụm tự lo lấy chậm rãi uống trà. Trong lúc đó chưa từng lại mở miệng nói với Từ Tư Đệ quá một câu. Mãi cho đến Từ Tư Đệ có chút đứng ngồi không yên thời khắc. Chỉ thấy đối phương lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Dùng khăn lông ướt lau miệng, lau tay, trải qua một hệ liệt lễ nghi phiền phức sau. Lúc này mới trực tiếp khai môn kiến sơn xông Từ Tư Đệ nói. Ta là Tần Hạo mẫu thân, nói đến đây. Ngữ khí có chút dừng lại, gặp Từ Tư Đệ cũng không có bất kỳ kinh ngạc chỗ. Chỉ chậm rãi xông nàng nói, bá mẫu, Ngài tốt, Lệ Trương Vi liền đã biết đối phương đã sớm đoán được thân phận của nàng. Nghĩ tới đây, Lệ Trương Vi liền lại nhịn không được lần nữa tinh tế đánh giá Từ Tư Đệ một trận. Chỉ gặp nàng quả nhiên có mấy phần tư sắc, lại thông minh, tỉnh táo, lạnh nhạt, trên thân phảng phất có sợi không dính khói lửa trần gian. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tràn đầy củi gạo dầu muối hương vị. Cùng Tần Hạo trước đó bên người những cái kia yêu yêu diễm diễm nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Từ Tư Đệ từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng phảng phất liền đã không ngạc nhiên chút nào. Không ngoài ý muốn Tần Hạo vì sao lại đối trước mắt nữ nhân này như thế si mê. Người so ta tưởng tượng bên trong xác thực phải đẹp không ít, Lệ Trương Vi đánh giá Từ Tư Đệ. Chỉ đột nhiên chi tiết mở miệng nói, Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ hơi có chút kinh ngạc, không bao lâu, chỉ có chút mím môi, chậm rãi nói, cảm ơn ngài quá khen, Lệ Trương Vi nghe vậy bỗng nhiên cười cười. Nói, ngươi ngược lại là không chút nào khiêm tốn, nói, thấy đối phương nhuyễn động miệng môi dưới, không có lên tiếng, Lệ Trương Vi lại cười cười. Vậy mà khó được ngữ khí bình hòa cùng với nàng làm nhảm lên việc nhà đến. Nói, ngươi cùng với Tần Hạo nhanh 2 năm, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Phải biết trước đó, Tần Hạo nữ nhân bên cạnh chưa từng có đãi quá vượt qua 3 tháng. Cho nên, nói thật, kỳ thật tại 2 năm này thời gian bên trong, ta một mực đối ngươi thật tò mò, Lệ Trương Vi nói. Lại đột nhiên chậm rãi cầm lấy chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, rất có cùng với nàng một mực tán gẫu làm nhảm đi xuống dự định. Nhưng lại luôn luôn nhìn trái phải mà nói về hắn, Từ Tư Đệ chỉ một mực yên lặng nghe, thật lâu, rốt cục nhịn không được chậm rãi mở miệng, hỏi, xin hỏi, bá mẫu ngài tìm ta là có chuyện gì à? Lệ Trương Vi cười nhạt cười, chỉ là bỗng nhiên ở giữa trong mắt ý cười không chút nào đạt đáy mắt. Nàng ngồi ngay ngắn ở Từ Tư Đệ đối diện, cử chỉ yêu nhã nhìn xem Từ Tư Đệ, nói, yên tâm, ta cũng không phải tới yêu cầu các ngươi chia tay, nói đến đây. Chỉ đem cái ly trong tay chậm rãi buông xuống, nhìn xem Từ Tư Đệ con mắt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, Tần gia chính là 100 năm thư hương thế gia, mặc dù từ nhỏ đối Tần Hạo yêu cầu rất là khắc nghiệt. Bất quá. Từ lúc Tần Hạo đầy 18 tuổi về sau, gia tộc liền sẽ không lại quá nhiều can thiệp với hắn. Chỉ cần tại hắn 30 tuổi trước đó có thể thuận thuận lợi lợi kế thừa gia tộc sự nghiệp. Cùng kết từng môn người cầm đồ đúng việc hôn nhân là được rồi. Đối với 2 chuyện này bên ngoài bất cứ chuyện gì, toàn bộ Tần gia bao quát ta ở bên trong, đối Tần Hạo đều cũng sẽ không làm bất kỳ can thiệp nào. Đương nhiên, trong thời gian này bao quát từ tiểu thư ngươi, ngươi nguyện ý đi theo hắn, vô luận là 1 năm 2 năm, vẫn là 10 năm 20 năm, chỉ cần có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết đại thể, cố đại cục, Tần gia đều sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù là tương lai ngươi có thể vì chúng ta Tần gia sinh cái 1 nam nửa nữ, Tần gia cũng sẽ vui lòng ôm trở về đến nuôi dưỡng. Đem hắn bồi dưỡng thành một ưu tú lương đống, những này đủ loại, kỳ thật ở thế gia trong đại tộc cũng không tính hiếm lạ. Tần gia không phải cái thủ cựu phái, có thể dàn xếp mọi thứ đều thông suốt tan, cho nên, hôm nay tìm đến Từ tiểu thư, đến một lần đâu, chủ yếu là muốn sớm giới thiệu cho ngươi một chút Tần gia cùng Tần gia quy củ. Này thứ hai đâu, Lệ Trương Vi lời nói dừng lại. Bỗng nhiên thẳng tắp nhìn về phía Từ Tư Đệ, gần từng chữ, nghe nói Từ tiểu thư trước mấy ngày thi khu Tây thành biên chế. Từ tiểu thư tương lai là muốn làm một lão sư à. Nói đến đây, Lệ Trương Vi hai mắt bỗng nhiên ở giữa trở nên lăng lệ. Lệ Trương Vi trước đó nói tới mỗi một chữ mỗi một câu. Mặc dù trên mặt lấy mỉm cười, một mặt hòa thuận, nhưng từng chữ chu tâm, lời nói được xinh đẹp. Sạch sẽ, rộng thoáng, có thể từng chữ mắt đều phảng phất mang theo một thanh mũi tên. Đưa nàng cả người đánh vào tử lao, mãi cho đến giờ này khắc này, Từ Tư Đệ mới hiểu được cái gì gọi là cao thâm mặt chắc. Nàng cùng Tần Thái Thái căn bản không phải một cái phương diện bên trên. nàng thậm chí còn căn bản không có mở miệng nói một chữ. Đối phương liền đã sớm đưa nàng đá ra mặt bàn, thậm chí căn bản liền chỗ trống để né tránh đều không có. Đúng thế, Từ Tư Đệ có chút mím môi, chậm rãi nói, nghe nói Tần Hạo cũng bồi Từ tiểu thư cùng đi. Lệ Trương Vi có chút nhíu mày nhìn về phía Từ Tư Đệ. Đúng thế, Từ Tư Đệ đột nhiên ngước mắt nhìn Lệ Trương Vi con mắt. Mỗi chữ mỗi câu, chi tiết đạo, ta đã nói rồi, Tần Hạo là muốn trở về kế thừa Tần gia gia nghiệp. Trường học cái kia một tòa miếu quá nhỏ, chứa không nổi Tần Hạo này tôn Bồ Tát, tại sự nghiệp cùng hôn nhân hai chuyện này bên trên, không có bất kỳ người nào có thể thay Tần Hạo làm chủ. Đây là hắn sứ mệnh, bao quát Tần Hạo chính hắn, đương nhiên, cũng bao quát Từ tiểu thư ngươi, cho nên, hy vọng Từ tiểu thư vẫn là không muốn đem Tần Hạo mang lệch tốt. Đối ngươi như vậy, đối Tần Hạo, đều không phải một chuyện tốt. Nói đến đây, Lệ Trương Vi bỗng nhiên từ trong bọc lấy ra một bộ kính râm, chỉ chậm rãi đeo ở trên mặt, bên mang theo, bên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Từ Tư Đệ nói. Hôm nay quấy rầy Từ tiểu thư, nếu có đường đột, xin hãy tha lỗi, còn xin lý giải một vị mẫu thân khổ tâm ni. Lệ Trương Vi vẫn như cũ khách khí có lễ. Nói mỗi một chữ mắt đều cực điểm ôn hòa. Nói xong, xong Từ Tư Đệ chậm rãi gật đầu, yêu nhã rời đi, mắt thấy đi tới quán trà cửa. Đã thấy Từ Tư Đệ bỗng nhiên từ phía sau hô, Tần Thái Thái. Xin dừng bước. Lệ Trương Vi bước chân hơi ngừng lại. Quay người lại, chỉ gặp Từ Tư Đệ một tay mang theo một cái túi nhựa vô thanh vô tức đi tới phía sau của nàng. Từ Tư Đệ hướng phía Lệ Trương Vi có chút bái, đồng dạng nho nhã lễ độ, chỉ thình lình chậm rãi mở miệng nói. Tần Thái Thái hôm nay nói lời nói này, ta nghĩ ta hẳn là đều đã nghe hiểu, cảm ơn ngài khuyên bảo. Bất quá, ta nghĩ Tần Thái Thái hôm nay tìm đến người không phải là ta, mà là con của ngài Tần Hạo. Dù sao, vô luận là tại sự nghiệp bên trên vẫn là hôn nhân bên trên, cần làm lựa chọn là của ngài nhi tử, mà không phải ta. Nói, Từ Tư Đệ xông Lệ Trương Vi khẽ vuốt cằm, lại trước một bước đẩy ra quán trà cửa. Xông Lệ Trương Vi dùng tay làm dấu mời, nói, ngài trước hết mời, ngoặc kép, hết chương.